Chiến thần Hào Môn, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1157 chương sát thần phủ xuống. Lâm Vũ Chân cắn môi, liếc mắt bất phàm, chỉ là viền mắt đỏ bừng, sau đó khuôn mặt cũng dần dần trở nên đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cứ như vậy nhìn Giang Ninh, vừa mới cảm động đến, hầu như muốn lệ rơi đầy mặt tâm tình, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chu Kỳ đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người Chu Kỳ mới tới, người mỗi ngày Chu Kỳ đều đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão công ta chính thức thông chi ngươi. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, gằn từng chữ, kế tiếp trong vòng một phút ta không muốn nhìn thấy ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, lập tức đáp xoay người rời đi ra phòng làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi mấy bước lại lộn trở lại, đem đặt ở trên bàn uống trà đồ ăn vặt mang ra ngoài. Cửa đóng lại, bên trong truyền đến Lâm Vũ Chân có chút phát điên thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đứng ở cửa, đem đồ ăn vặt ăn xong, liền nghe được bên trong, Lâm Vũ Chân đang kêu mình. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phút đồng hồ thật nhanh, nói xong, vừa cười hì hì chui vào phòng làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không đem Trần Hoang Đường đến coi là chuyện to tát, nhưng phương Bắc cái khác thế gia vọng tộc gia tộc cũng không dám khinh thường chút nào. Bao quát Long gia cùng Tiết gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh Nhi đi Giang gia hai lần cũng không thấy Giang Ninh, nhiều lần cùng Giang Đạo nhưng nói, phải nhắc nhở Giang Ninh chú ý, mà Tiết Phương Dương trực tiếp tìm được Tiết Ninh, để cho nàng nghìn vạn lần muốn cho Giang Đạo nhưng, hảo hảo khuyên Giang Ninh, đây không phải là chuyện đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tam đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mà Giang Ninh chính là cực kỳ trọng yếu tồn tại, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Vì thế, Long gia cùng Tiết gia thậm chí đều đã an bài cao thủ của mình tiến nhập Giang gia tùy thời trợ giúp Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Giang Đạo nhưng có chút đau đầu. Hắn có thể khuyên được Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân sợ rằng đều làm không được đến. Đối với chuyện như thế này, Giang Ninh không có lùi bước qua, hắn cũng chưa bao giờ biết lùi bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như khiếp đảm, na trong lòng vẻ này khí cũng liền triệt để không có tương lai nơi nào còn có thể tiến bộ không gian. Bây giờ toàn bộ phương Bắc đều bởi vì Trần Hoang Đường đến mà thấp thỏm lo âu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là vài cái thế gia vọng tộc gia tộc bị diệt càng làm cho người thán phục cái này Trần Hoang Đường thực lực bây giờ cường đại đến cái tình trạng gì, bọn họ rõ ràng hơn, lần này Trần Hoang Đường trở về, báo thù chỉ là tiện thể còn chân chính phải đối phó người, là Giang Ninh. Là Lâm Thị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến mỗi buổi tối, luôn là khiến người ta bất an. Chấm, nhưng Giang gia, vẫn như cũ một mảnh tường hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ngồi ở trong sân, nghe Giang Ninh nói hắn chuyện lúc còn bé. Giang Ninh không muốn nói, nhưng Lâm Vũ Chân hỏi, hắn phải nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bầu nước chè xanh, mùi trà không phải nùng, như trước làm cho lòng người khoáng thần di. Linh Nhi gọi điện thoại cho ta xem lấy ngươi, gần nhất không nên đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có ta cũng không cần xuất môn. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy không ra khỏi cửa. Giang Ninh cười cười đến, ngược lại, nhân gia vẫn sẽ tìm tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân ngồi thẳng người. Ngươi khẳng định như vậy, nàng vi vi chừng hai mắt Giang Ninh đều khẳng định như vậy, đối phương sẽ tìm tới cửa chả thế nào vẻ mặt không lo lắng dáng dấp coi như Giang Ninh cường đại, vậy cũng không thể nhẹ như vậy địch ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lộc cộc đát, vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, nhìn như rất nhỏ, có thể mỗi một bước đều rất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất đã dẫm vào lòng của người ta trên miệng, để cho người ta tim đập, đều trong nháy mắt theo nhảy dựng lên. Tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cười nhạt một cái tiếng. Lúc này là lúc nào rồi rồi còn cười được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân có chút khẩn trương, không đợi nàng mở miệng. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy bóng người lập tức xuất hiện ở Giang Ninh phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yến Xích Nam, Hạ Lâm Bắc cùng với Tiết Gia cùng Long Gia mấy người cao thủ lúc này đều xuất hiện. Bọn họ đã sớm ở Giang Gia chờ đấy Trần Hoang Đường tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.